Xin chào Trường An Phi Mười, chương 148, không muốn mạo phạm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng hét phẫn nộ ấy xuất phát từ Minh Cẩn. Hắn bị thương nằm dưới đất, không thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Hỏa mất kiểm soát, sau đó lại phải nhìn Thường Tuế Ninh thuần phục nó, cả người và ngựa đều không hề bị thương, khiến hắn càng thêm tức giận. Tại sao chỉ có hắn là bị thương chứ? Nhưng huynh muội Thường gia trong chuyện này không có xung đột trực tiếp với hắn. Vì thế hắn chỉ có thể trút hết cơn giận vào con ngựa chiến của thái tử tiền nhiệm đã hất ngã hắn. Miệng hắn hét lớn đòi giết Lưu Hỏa và lột da nó. Lưu Hỏa vừa đoàn tụ với chủ nhân, lúc này đứng yên lặng và thoải mái. Nếu không vì dáng vẻ oai phong của một chiến mã và đạo đức nghề nghiệp, có lẽ nó đã lăn lộn trên đất vì vui sướng. Về những lời Minh Cẩn kêu gào đòi đánh đòi giết, Lưu Hỏa không thèm để ý, nó cũng chẳng cần phải để ý. Lưu Hỏa là chiến mã của phủ Huyền Sách, do ta cho người an trí ở đây. Minh Thế Tử không có quyền tùy tiện sử dụng. Thôi Cảnh nhìn Minh Cẩn, lúc này đang được người hầu đỡ ngồi nửa nằm trên đất. Giọng nói lạnh lùng, ta chưa truy cứu lỗi của Minh Thế Tử. Minh Thế Tử lấy tư cách gì để nói sẽ xử lý nó? Lời này thực sự rất khó nghe. Mọi người đều biết, vị đại đô đốc phủ Huyền Sách này xưa nay nói chuyện không hề dễ nghe. Nhưng lần này, sự nghiêm khắc đó lại là điều hiếm thấy. Tựa như đã chạm đến giới hạn nào đó của hắn. Không khí quanh đó đột ngột trở nên căng thẳng vì những lời nói của Thôi Cảnh. Mọi người đều im lặng, những kẻ đứng quanh Minh Cẩn cũng không dám lên tiếng giúp đỡ. Dù thường ngày có ngang tàng đến đâu, họ vẫn biết phân biệt đối tượng, đối phương xuất thân từ họ thôi. Nắm trong tay quyền lực của quân đội Huyền Sách, có công lao thực sự, không phải hạng người mà họ có thể đắc tội. Vì thế, dù Minh Cẩn đau đớn đến run rẩy, hắn vẫn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Nói thẳng, Thôi đại đô đốc quả thật oai phong lẫm liệt, nhưng cho dù là ngựa của phủ Huyền Sách thì sao? Cũng chỉ là một con vật, ta không thể xử lý nó sao? Nó tên là Lưu Hỏa, là chiến mã của thái tử tiền nhiệm, nó đã lập nhiều công lao cho đại thịnh, chẳng những Minh Thế Tử, mà ngay cả quan chức bình thường cũng không thể so bì. Thôi Cảnh nhìn Minh Cẩn, vì vậy không chỉ ngươi không có quyền xử lý nó, mà ngươi còn phải chịu hình phạt xứng đáng vì hành động tùy tiện hôm nay. Ngươi, Minh Cẩn tức đến run rẩy cả người. Tên Thôi Cảnh này dám ám chỉ rằng hắn không bằng một con vật sao? À, ta hiểu rồi. Thường Tuế An bừng tỉnh, ngưỡng mộ nhìn Lưu Hỏa. Hóa ra nó chính là nhất phẩm đới để hộ vệ trong quân đội của thái tử tiền nhiệm. Mọi người, trong quân đội của thái tử tiền nhiệm, còn có chức vụ này sao? Nó có chức quan như thế, đương nhiên không phải ai muốn cưỡi hay đánh giết cũng được. Thường Tuế An nói thêm, câm mồm, Minh Cẩn tức giận chửi rủa. Hôm nay ta nhất định phải lột ra nó, xem ai dám cản. Thôi Cảnh không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, chỉ đưa tay ra với Thường Tuế Ninh, đưa cho ta. Thường Tuế Ninh không do dự, đưa dây cương cho hắn. Nếu nói bây giờ ai có thể thực sự bảo vệ được Lưu Hỏa, thì chỉ có Thôi Cảnh. Hiện tại nàng là Thường Tuế Ninh, không có liên hệ trực tiếp với Lưu Hỏa, không có quyền và lý do đủ mạnh như Thôi Cảnh. Khi Thôi Cảnh nhận lấy dây cương, hắn nhận thấy lòng bàn tay của thiếu nữ đã rỉ máu. Nhưng nàng dường như không hề nhận ra. Thôi Cảnh giao Lưu Hỏa cho Nguyên Tường, nói, dẫn nó về chuồng ngựa, bảo người canh giữ cẩn thận, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được lại gần. Lưu Hỏa trong Phù Dung Viên có riêng một chuồng ngựa, nơi đây còn có hai con ngựa khác cùng ở với nó. Vâng, Nguyên Tường cầm lấy dây cương, thử kéo Lưu Hỏa đi, nhưng dù kéo thế nào, nó vẫn không chịu di chuyển. Nguyên Tường ngạc nhiên, Lưu Hỏa bị làm sao vậy? Về đi thôi, Thường Tuế Ninh đưa tay về, TV, cổ Lưu Hòa. Cố gắng khiến giọng nói và động tác của mình trở nên đủ khách sáo. Không quá thân mật, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Đôi tai của Lưu Hòa cử động, một cái hướng về phía trước, cái còn lại hơi vểnh ra phía sau. Đây là phản ứng khi nó cảm thấy bối rối. Giọng của chủ nhân sao nghe lạ thế? Nó là Lưu Hòa mà, chứ đâu phải những con ngựa lạ ngoài kia. Thường Tuế Ninh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không thấy vẻ bối rối của đôi tai Lưu Hòa. May mắn thay, Lưu Hòa luôn nghe theo lời nàng. Dù không hiểu chủ nhân đang nói nhảm gì, nhưng nó vẫn tuân theo. Lưu Hòa theo nguyên tường rời đi, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu lại nhìn. Khi con ngựa bị dẫn đi, tiếng la hét của Minh Cẩn càng dữ dội, nhưng không ai để tâm. Thường Tuế An nhìn về phía Lưu Hòa đã đi xa, không kìm được nói: "Ninh Ninh, muội có nhận ra không? Nó dường như rất thân thiết với muội." Thường Tuế Ninh đáp: "Cuối cùng thì ta vốn có thiên phú trong việc cưỡi ngựa." Nàng tỏ ra như thể mình là một kỳ tài bẩm sinh. Được một con ngựa yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Thường Tuế An cũng rất dễ dàng bị thuyết phục. Diêu Hạ đứng bên cạnh Thường Tuế Ninh thì hoàn toàn bị mê hoặc. Không thể nói nên lời, chỉ có thể hơi ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn Thường tỷ tỷ của mình. Về phần Minh Cẩn vẫn không ngừng chửi bới, không ai thèm để ý đến hắn. Minh Cẩn càng chửi càng tức, quái quỷ gì đây, chẳng lẽ không có ai nghe hắn nói sao? Ngay sau đó, cuối cùng cũng có người lên tiếng đáp lại hắn. Ta nói ngươi thật chẳng phân biệt phải trái, rõ ràng là ngươi muốn thúc ngựa húc vào Tuế An huynh trước. Chỉ vì cưỡi ngựa không giỏi mà bị hất xuống, bản thân vô dụng thì trách chiến mã của người ta làm gì? Minh Cẩn ngẩng đầu lên, môi hắn run rẩy, lại là họ Thôi. Hắn vừa định phản bác thì thấy Thôi Lãng giơ tay chỉ về phía Trường Miểu. Hơn nữa, vết thương trên người ngươi rõ ràng là do ngựa của hắn giẫm phải. Sao đến nỗi ngươi cũng không tính toán rõ ràng được vậy? Câu nói đó như nhắc nhở Minh Cẩn. Hắn nhìn chằm chằm vào Trường Miểu. Đúng rồi, con ngựa điên đã hất ngã hắn tất nhiên đáng chết. Nhưng thương tích của hắn là do tên vô dụng Trường Miểu này gây ra. Biểu huynh, ta, Trường Miểu, vẫn đang chảy máu mũi, mặt tái xanh, ta thực sự không cố ý, ai mà ngờ được. Cái móng ngựa như thể có mắt, giẫm trúng chỗ nào không giẫm, lại giẫm trúng ngay. Trường Miểu hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía hai chân của biểu huynh mình. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Minh Cẩn càng xấu hổ và phẫn nộ, lập tức vịn lấy tay Tiểu Đồng định đứng dậy đi đánh Trường Miểu. Nhưng vừa mới động đậy, vết thương lại đau nhói, cơn đau càng dữ dội hơn khiến hắn hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Thế tử, còn đứng đó làm gì? Mau đưa biểu huynh đi gặp ngự y. Sau một trận hỗn loạn, Minh Cẩn đau đớn không ngừng kêu gào, nhanh chóng được đưa đi. Những kẻ theo hắn cũng lần lượt rời đi. Mỹ nữ nhà họ Hằng đó, nhìn qua cũng có chút bản lĩnh. Chỉ nhìn cách nàng ta điều khiển ngựa vừa rồi cũng đủ thấy không phải kiểu hoa quyền tú cước tầm thường. Hai bàn tay có thể thuần phục một chiến mã hung dữ như thế. Nếu nắm lại thành nắm đấm, chắc chắn rất đau. Khi xưa Minh Thế Tử đã bị đánh thế nào, giờ họ mới thật sự hiểu rõ. Nhưng tiếng reo hò cổ vũ của họ vừa nãy, chắc không quá to chứ. Những kẻ nhát gan lúc này cảm thấy bất an, không dám quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ đi, sợ rằng mình sẽ bị để ý tới. Khi xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Thường Tuế Ninh mới quay sang hỏi Thường Tuế An: "Đại ca hôm nay đồng ý đua ngựa với Minh Cẩn, có phải là hơi bốc đồng không?" "Phải." Thường Tuế An tự kiểm điểm: "Đều do ta nóng nảy chúng phải khích tướng của hắn. Chỉ kiểm tra ngựa không bị động tay động chân mà không nghĩ đến những vấn đề khác. Nếu không nhờ có thần tuấn của thái tử tiền nhiệm, e rằng hôm nay ta đã gặp đại họa rồi." Hắn không tìm lý do biện minh cho mình, mà nghiêm túc cam đoan, lần này là lỗi của ta, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Thường Tuế Ninh gật đầu, đại ca nghĩ được như vậy, chuyện hôm nay cũng không hoàn toàn là xấu. Nếu từ đó mà nhớ lấy bài học, lần sau gặp tình huống tương tự có thể tránh được nhiều rắc rối. Khi Thường Tuế An còn đang tự kiểm điểm, Vinh Vương Thế Tử được thái giám đi cùng đã tiến lại gần. Cảm tạ ân cứu mạng của Thường Tiểu Thư, Vinh Vương Thế Tử cúi người cảm tạ, trên tay cầm theo tấm áo choàng nhẹ của Thường Tuế Ninh vừa đánh rơi. Thôi Cảnh nhìn qua, Hỷ Nhi bước tới cúi người, nhận lại tấm áo choàng. Thường Tuế Ninh nói, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải cảm ơn. Sao có thể coi là chuyện nhỏ được? Vinh Vương Thế Tử nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt đầy cảm kích. Vừa rồi tình thế nguy cấp như vậy, nói rằng tiểu thư đã mạo hiểm tính mạng để cứu giúp cũng không quá lời. Thường Tuế Ninh, chuyện đó thì không hẳn. Con ngựa là của nàng, nàng có thể kiểm soát được nó. Nói nguy hiểm tính mạng thì không phải, còn Lưu Hỏa mất kiểm soát là vì nghe thấy tiếng huýt sáo của nàng. Nàng phải đảm bảo rằng không ai vô tội bị liên lụy. Nhìn khuôn mặt trước mặt có nét giống với vị tiểu vương thúc của nàng. Nàng nói, thế tử có vẻ không được khỏe, vẫn nên trở về gặp ngự y kiểm tra một chút thì tốt hơn. Lần trước ở Đại Vân Tự, hắn cũng từng phát bệnh hen do hoảng sợ. Cảm ơn Thường tiểu thư. Lý Lục lại cúi người hành lễ. Ta sẽ báo với thánh nhân về ân cứu mạng của tiểu thư hôm nay. Đợi khi về kinh thành sẽ đến tận nơi bày tỏ lòng cảm kích. Thường Tuế Ninh từ chối khéo. Không cần phải phiền phức như vậy. Lý Lục không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào Thôi Cảnh và những người khác, sau đó cùng thái giám rời đi. Thường Tuế Ninh và những người khác cũng rời khỏi bãi cưỡi ngựa. Diêu Hạ đi tìm anh trai là Diêu Quy. Thôi Lãng kéo Thường Tuế An lại trò chuyện phía sau. Thường Tuế Ninh thì cùng Thôi Cảnh đi trước. Đó là chiến mã của Thái tử tiền nhiệm. Tại sao nó lại có mặt ở Phù Dung Viên? Thường Tuế Ninh hỏi một cách thoải mái như đang nói chuyện phiếm. Trước đây nó được nuôi trong Phủ Huyền Sách. Thôi Cảnh giải thích. Chỉ là Phủ Huyền Sách dù sao cũng là nơi làm việc. Chuồng ngựa chật chội, Lưu Hỏa không còn cần ra trận nữa. Ta liền đưa nó đến Phù Dung Viên để an trí. Bãi ngựa của Phù Dung Viên rộng lớn, có bãi cỏ mênh mông, rất thích hợp để Lưu Hỏa dưỡng lão ở đây. Thường Tuế Ninh cuối cùng đã hiểu. Vậy nên trước đó lời của A Điểm nói Lưu Hỏa đã không còn nữa, chỉ có nghĩa là Lưu Hỏa không còn ở Phủ Huyền Sách nữa thôi sao? Tên ngốc này, làm hại nàng cứ tưởng rằng Lưu Hỏa đã sớm mất rồi. Thôi Cảnh tiếp tục nói, những năm qua, Lưu Hỏa ở đây cũng xem như sống khá ổn. Hiện tại nó đã có một vợ một con ở đây, sống cùng nhau, thường ngày không có ai quấy rầy. Thường Tuế Ninh, nó còn lấy vợ sinh con rồi sao? Nếu nói vậy, nàng đã bỏ lỡ tiệc cưới của Lưu Hỏa và tiệc đầy tháng của con nó rồi. Nàng vô thức quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh. Hắn không chỉ an bài ổn thỏa cho một con ngựa của Phủ Huyền Sách, mà còn chu toàn cả chuyện hôn nhân của nó. Hơn nữa trong lời nói còn thể hiện sự quan tâm và kính trọng đối với Lưu Hỏa. Từ những điều nhỏ nhặt ấy có thể thấy rõ, quân đội Huyền Sách giao vào tay một người như vậy thật sự là một quyết định tốt. Nàng đã sống lại, nhưng dù có chết thật, nàng cũng có thể yên lòng nơi cửu tuyền. Thường Tuế Ninh không kìm được lòng, chân thành nói, thôi đại đô đốc, ngài thật sự là một người tốt. Thôi Cảnh, phải không? Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được lời khen trực tiếp và giản dị như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn như muốn đổi chủ đề, hỏi, Lưu Hỏa không phải là một con ngựa bình thường, vừa rồi cô không sợ sao? Thường Tuế Ninh lắc đầu, nếu giờ nói là sợ thì có lẽ hơi giả tạo. Thôi Cảnh nhìn về phía trước, lần trước ở Đại Vân Tự, khi đối mặt với con voi thần phát cuồng, cô dường như cũng không sợ hãi. đến khi chuyện đã xảy ra, cũng không còn gì phải sợ. Hơn nữa nỗi sợ hãi cũng vô ích, chỉ khiến con người ta lùi bước thôi. Thường Tuế Ninh cũng nhìn con đường nhỏ phía trước, thuận miệng nói, phải biết rằng nỗi sợ cũng biết sợ. Khi ngươi chạy về phía nó sẽ bỏ chạy mất thôi. Hàng mi dày của Thôi Cảnh khẽ động. Vậy ra, nàng cũng không phải sinh ra đã không biết sợ, mà là nàng đã chiến thắng trong cuộc đối đầu với nỗi sợ. Nhưng lần đầu tiên đối đầu thì sao? Khi mà nàng vẫn chưa biết rằng nỗi sợ cũng sẽ bỏ chạy. Lúc ấy, với tâm trạng như thế nào nàng đã chạy về phía nỗi sợ? Hắn suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, trong lòng hắn xuất hiện một suy đoán. Không thể nói ra, người thanh niên trầm lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Suốt hơn 20 năm qua, chưa từng có lần nào trong lòng hắn dậy sóng như hôm nay. Ý niệm bất khả thi ban đầu. Giờ đây, nơi đồng tuyết đã bùng lên một tia lửa đầu tiên, nhưng cũng không rõ vì lý do gì. Lúc này hắn lại chọn dừng việc thử thăm dò. Có lẽ là vì không dám vội vàng khẳng định, hoặc cũng có lẽ vì không muốn mạo phạm nàng. Bất luận là nàng là ai, hai người lại đi thêm một đoạn đường nữa. Gió mát khẽ thổi qua mặt. Hắn hỏi, cô có ý định làm thái tử phi không? Hắn hỏi rất thẳng thắn. Và Thường Tuế Ninh cũng đáp rất dứt khoát. Ta không có ý định đó. Thôi Cảnh gật đầu. Được rồi, vậy là hắn đã hiểu rồi. Thường Tuế Ninh vô thức nhìn về phía Thôi Cảnh. Vừa định mở miệng nói thì một người thân cận bên cạnh Thường Khoát đã bước tới. Người thân cận hỏi thăm về chuyện ở bãi ngựa. Thấy huynh muội hai người không sao, mới nói, tướng quân mời tiểu thư qua nói chuyện. Cùng đi đi, Thôi Cảnh nói, lúc này Thường đại tướng quân gọi người qua nói chuyện. Nguyên nhân đã rất rõ ràng. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Có thêm người đáng tin cùng thảo luận đối sách luôn là điều tốt. Khi đến chỗ ở tạm thời của Thường Khoát, Thường Tuế Ninh mới biết Diêu Đình Úy cũng có mặt. Khoảnh khắc Thôi Cảnh và Thường Tuế Ninh cùng bước vào, lập tức nhận được ánh nhìn từ Diêu Dực. Thôi Đại Đô Đốc sao cũng đến đây? Thôi Cảnh cũng nhìn lại hắn. Diêu Đình Úy sao lại ở đây? Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía Thường Khoát. Ánh mắt của họ dường như đang truyền tải cùng một sự do dự. Đều nghĩ rằng đối phương có vẻ không phù hợp để tham gia cuộc trò chuyện tiếp theo. Thường Khoát ngạc nhiên một lúc, cười nói, đều không phải người ngoài, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn và Thôi Cảnh đã quen biết nhiều năm. Còn về phần Diêu Đình Úy, nửa năm qua Diêu đã mặt dày bám theo, mà Ninh Ninh cũng rất vui vẻ. Đáp lại, thành ra giữa họ thật sự đã nảy sinh chút tin tưởng và tình cảm. Diêu Đình Úy thì không nghĩ vậy. Hiện tại khắp kinh đô đều biết hắn cũng được coi là nửa phụ thân của tiểu thư nhà họ Thường. Nhưng vị Thôi Đại Đô Đốc luôn lạnh lùng, ít thân cận người khác, không phải người ngoài sao? Thế lại là lý lẽ gì? Nhưng đại phụ thân đã gật đầu, là một người ngoài như hắn cũng không tiện nhiều lời. Vài người ngồi xuống nói chuyện. Trước khi vào chuyện chính, Thôi Cảnh nói một câu, giọng nghe có vẻ bình thản nhưng thực chất đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Trước tiên nên xử lý vết thương đi. Thường Tuế Ninh phản ứng lại, vết thương gì chứ? Thôi Cảnh cảm thấy không biết nói gì, nhìn xuống tay nàng. Thường Tuế Ninh cúi đầu nhìn, à, là vết này. Vết thương nhỏ như thế này chẳng đáng gì, chỉ là vết xước thôi mà. Thường Khoát và Diêu Dực lúc này mới thấy vết thương trên tay nàng, liền vội vàng bảo Hỷ Nhi đi lấy thuốc. Ba người cứ thế dõi theo Hỷ Nhi bôi thuốc cho Thường Tuế Ninh. Diêu Đình Úy thậm chí còn ghé sát lại nhìn. Không để lại sẹo chứ? Có ảnh hưởng việc cầm bút sau này không? Có cần mời ngự y đến xem không? Hỷ Nhi cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thường Tuế Ninh cũng không khá hơn là bao. Đợi đến khi bôi thuốc xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Thôi Cảnh nhìn về phía Thường Khoát và Diêu Dực. hắn cần nghe xem Thường đại tướng quân có đề xuất nào khả thi hơn không, rồi mới quyết định liệu có nên nói ra điều mình đang suy nghĩ hay không. Cách chương